Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1412, đáp ứng hắn. Như thế một cái phấn trang ngọc trác tiểu nam hài, trong ngôn ngữ trật tự rõ ràng, cử chỉ có theo, tại sao sẽ gọi thất thập ngũ dáng vẻ như vậy danh tử? Thất thập ngũ, lại chỗ nào xem như một cái tên? Thất thập ngũ, ngươi vì cái gì gọi thất thập ngũ? Ta trong nhà xếp hạng là xếp tại thứ 75 nha. Tiểu nam hài ngây thơ cười cười, khuôn mặt nhỏ kia mà càng xem càng giống là một viên chín mọng quả táo nhỏ đỏ rực, rất là đáng yêu. Vân Dương mở to hai mắt nhìn, phát ra từ nội tâm tán dương. Cái kia, vậy ngươi cha mẹ cũng thật là lợi hại. Là một cái rất muốn biết nhân sự, nhưng thủy chung không biết nhân sự sơ ca, đối với chuyện nào đó chấp niệm, thế nhưng là rất khủng bố. Cái gì là cha mẹ? Tiểu nam hài trừng mắt mắt to tròn trịa hiếu kỳ hỏi ngược lại. Ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện này vấn đề làm cho đến Vân Dương cảm giác được chính mình trả lời không được. Cái gì là cha mẹ? Cái này, cũng không biết. Ai nuôi lớn ngươi? Ai sinh ngươi? Vân Dương hỏi. Không có người a. Tiểu nam hài cắn đầu ngón út, một phái thiên chân vô tà, nói, không ai nuôi ta nha, cũng không có người sinh ta à? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vân Dương trong nháy mắt cảm giác được trước mắt tiểu bất điểm chỉ là nhận biết cảm giác quá mức tốt đẹp, nói hơn hai câu liền chuyển thành khó mà trao đổi. Hai tử cùng đại nhân logic nhận biết luôn có khác nhau. Đem đã đến bên miệng một câu kia, đại nhân nhà ngươi đâu? Cưỡng ép nuốt về trong bụng, dù sao tiểu gia hỏa này ngay cả cha mẹ cũng không biết. Nơi đó sẽ có cái gì đại nhân? Vậy là ngươi như thế nào đi vào nơi này? Ta làm sao biết? Tiểu nam hài nói, ta cũng là lần thứ nhất đến nơi đây a. Nơi này nhìn sáng sáng trưng. Nơi tốt a. Tiểu nam hài trong ánh mắt tràn đầy yêu thích, đối với không gian này yêu thích. Vân Dương quay đầu nhìn xem, cái này Chí Tôn Thiên Các tầng thứ 6, nhưng nói là cho đến tận này là hẹp hòi nhất không gian, trong đó tia sáng càng là ảm đạm đến tương đương trình độ, không trung còn nổi lơ lửng che chắn người tầm mắt sương mù. Dạng này địa giới chỗ nào liền sáng rỡ, làm sao lại nơi tốt rồi? Là nên nói đứa trẻ này rất dễ dàng thỏa mãn, hay là nói hắn thật không có có truy cầu đây? Trên tay của ta quyển sách này, ngươi muốn nhìn sao? Tiểu nam hài thật là có chút khoe khoang, giống như giơ lên trong tay một quyển sách. Vân Dương chú mục nhìn lại, chỉ gặp quyển sách này rõ ràng là màu đen, phía trên ẩn ẩn có chữ viết, nhưng ngưng mắt nhìn lại nhưng lại thấy không rõ lắm, đang chờ muốn vận đủ thị lực quan sát rõ ràng cẩn thận. Bé trai kia nhưng lại đột nhiên đem cái kia sách thu về. Nói, đúng rồi, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Giúp ngươi một chuyện, giúp cái gì? Vân Dương lại ngây ngẩn cả người, đi theo tiểu nam hài giao lưu luôn luôn kỳ phong nổi lên. Xuất nhân ý biểu. Tiểu nam hài tràn đầy chờ mong nói ra, chờ ta trưởng thành, ta liền muốn khắp nơi đi du lịch rồi, nhưng bây giờ không người nào nguyện ý ta đến thế giới của bọn hắn đi chơi. Ngươi vui lòng ta có thể tới thế giới của ngươi bên trong chơi sao? Thế giới của ta, chơi? Vân Dương đối với tiểu nam hài thuyết từ càng phát ra có chút khó mà tác giải. Giờ khắc này đã là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc. Đúng nha, tiểu nam hài hắc bạch phân minh ngây thơ con mắt nhìn xem Vân Dương. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta tới ngươi thế giới chơi đùa một lần. Nếu là chỗ nào đều không đi được mà nói, ta sẽ chết. Hắn vô cùng đáng thương nhìn xem Vân Dương. Ngươi vui lòng giúp ta không? Vân Dương cẩn thận nói ra. Ta không có minh bạch ngươi nói chính là có ý tứ gì. Không thể cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Ta chỗ thế giới, không phải dừng một mình ta tất cả. tại Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn bên trong. Đột nhiên tại tầng thứ 6 xuất hiện như thế một cái tiểu gia hỏa. Trong ngôn ngữ đều là cổ quái. Trong đó nếu là không có sự tình gì, đánh chết Vân Dương đều không tin. Cho nên, mặc dù hắn liên tục xác nhận đối diện đích đích xác xác cũng chỉ là một đứa bé. Nhưng trong lòng đề phòng tâm chẳng những không có mảy may buông xuống. Ngược lại là trước nay chưa có nặng nề. Không chịu tùy tiện làm ra bất kỳ hứa hẹn. Ai nha, người thực ngốc đâu. Tiểu Nam Hài có chút bất mãn quyết miệng nói. Những người khác không để cho ta đi. Nhưng ta đến lúc đó nếu là còn không đi, liền sẽ chết. Người đây đều không rõ sao. Vân Dương nhíu mày. Không hiểu sự tình hay là bớt làm thì tốt hơn. Ân, ngươi nói không có người nuôi ngươi. Vậy ngươi, lại là làm sao đã lớn như vậy? Làm sao mọc ra đây này? Nói đến, đã lớn như vậy, mấy chữ này thời điểm. Vân Dương không có tới cảm giác được chính mình có chút không nói ra miệng. Đối với một cái 3 tuổi hài tử nói, ngươi đã lớn như vậy, thật sự là có chút rất không thích hợp hương vị. Quả nhiên nói thì dễ mà nghe thì khó. Tiểu Nam Hài cong miệng lên. Nói, ta còn không phải liền là dài như vậy sao? Trên đỉnh núi kia tất cả đều là hắc vụ. Hắc vụ đủ nhiều. Thời gian dài, liền có tâm. Lại thời gian dài, liền có một viên quả trứng màu đen. Lại thời gian dài, ta liền theo trứng bên trong đi ra a. Tất cả mọi người là như thế tới a. Chúng ta đều là dáng vẻ như vậy. Ta là thứ 75 cái. Tiểu Nam Hài đối với mình lai lịch phảng phất còn rất kiêu ngạo. Lại tựa hồ là đối với mình thuyết minh. Có chút tự hào. Vân Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Truy vấn. Mọi người cảnh ngộ nói hùa. Vậy làm sao ngươi biết ngươi là thứ 75 cái? Không phải 76 lại hoặc là 74. Tiểu Nam Hài nói. Đây là tuyệt đối sẽ không sai. Ta biết, ta còn không có ra chứng thời điểm. Ta liền biết ta là thứ 75 cái. Không phải 76 cũng không phải 74. Không có ra chứng, Vân Dương trong lòng đột nhiên run lên. Hiện lên vừa rồi Tiểu Nam Hài trong lời nói mặt khác từ mấu chốt. Không đúng, đỉnh núi hắc vụ nhiều. Thời gian thành hữu tâm. Lại thời gian dài thành chứng, lại thời gian dài liền đi ra, thứ 75 cái. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này lại là thiên địa tự nhiên sinh thành tạo hóa linh vật? Vân Dương ngưng thần lại nhìn đứa bé trai này, tỉ mỉ từ trên xuống dưới quan sát dò xét. Quả nhiên thấy tiểu gia hỏa này tại chỗ mi tâm, mơ hồ có một viên nốt ruồi đen, mà lại là hai bên mi tâm đều có một viên, lẫn nhau chiếu rọi. Nhưng lại sẽ không phá hư nó tướng mạo. Cái này hai viên nốt ruồi, nhìn sơ qua cũng không dị dạng, nhưng là nhìn kỹ đến, lại cảm giác ở trong đó tựa hồ là liên thông chư thiên vạn giới. Tinh không vô tận, nhưng chỉ là ngưng thần chiếu mắt một lát, Vân Dương lại cảm giác mình tất cả tâm thần tựa như đều muốn bị sa vào đồng dạng. Nhưng Vân Dương tâm thần cường đại cỡ nào? Tâm niệm đột nhiên khẽ động, đã đem tâm thần đều rút ra, nhưng mà lại nhìn cái kia thiên chân vô tà Tiểu Nam Hài lúc. Trong lòng chỉ có sóng lớn ngập trời, rung động không hiểu, thiên địa tạo ra, linh vật tạo hóa, điều này đại biểu cái gì? Vì cái gì người khác đều không cho ngươi đi thế giới của bọn hắn chơi? Bọn hắn cũng không chịu cho ngươi một chút có được hay không? Vân Dương cẩn thận mà hỏi thăm, ta cũng không biết nha. Tiểu Nam Hài rất khổ não nói, ta cảm thấy có thể là ta 74 người ca ca đi ra thời điểm cho người ta quấy rối thêm phiền toái. Có vết xe đổ, cho nên người ta mới không để cho ta đi qua. Vậy ngươi sẽ quấy rối sao? Sẽ cho ta thêm phiền phức à? Vân Dương lại hỏi, ta có thể ngoan à? Sẽ không quấy rối. Tự nhiên cũng sẽ không thêm phiền phức. Tiểu Nam Hài phấn chấn ngẩng khuôn mặt nhỏ. Cố gắng biểu hiện mình. Lộ ra khả ái như vậy. Nhưng mà, Vân Dương nhưng lại thấy được từng màn cảnh tượng. Quá trình sai kém phảng phất. kết quả lại là duy nhất, mơ mơ hồ hồ trong tấm hình, một cái thanh niên áo trắng trường thân ngọc lập, đối diện chính là bé trai này. Tiểu Nam hài hỏi, ta có thể tới ngươi thế giới chơi à? Có thể cho ta một chút có được hay không? Thanh niên áo trắng đang muốn trả lời, cũng không biết tại sao đột nhiên chuyển thành sắc mặt trắng bệch. Nổi giận gầm lên một tiếng nói, không được. Tiểu Nam hài rất mất mát, ủ rũ, hình ảnh kết thúc, sau đó một cái thanh niên mặc áo xanh, phong thái chiếu người, Tiểu Nam hài hỏi, ta có thể tới ngươi thế giới chơi sao? Ta cam đoan không quấy rối, cho ta một chút thuận tiện được không? Thanh niên mặc áo xanh ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, phong thái sạch sành xanh, bật thốt lên, không được. Liên tiếp 10 cái thanh niên đang sau khi nghe xong Tiểu Nam hài thỉnh cầu sau khi tất cả đều lựa chọn cự tuyệt, hình ảnh đến tận đây kết thúc, mà cho Vân Dương ảnh hưởng khắc sâu nhất lại là bên trong một cái thanh niên thuyết từ, ngươi ở bên kia quấy rối, ta khống chế không nổi, ta cho ngươi thuận tiện, ta chi thiên địa lại phải thừa nhận lớn lao phong hiểm, ai lại cho ta cam đoan? Tiểu Nam hài luân phiên bị cự tuyệt, sắc mặt một chút xíu trở nên không dễ nhìn đứng lên. Tất cả hình ảnh diệt hết, trước mắt bé trai kia con mắt đều đã không dám nhìn lại nhìn Vân Dương. Chỉ là cúi đầu, lúng túng nói ra, đại ca ca, ta, có thể tới ngươi thế giới chơi sao? Có thể cho ta một chút có được hay không? Vân Dương trong lòng chỉ là đang nghĩ một sự kiện. Khống chế không nổi, tại sao phải khống chế không nổi? Lấy chính mình đã đạt đến đẳng cấp thánh nhân, bây giờ lại lần nữa cố gắng tiến lên một bước thực lực tu vi. Sẽ khống chế không nổi một đứa bé trai sao? Bảo Nhi, năm đó Tiểu Nam hài trưởng thành đại nhân, mặc dù làm điều ngang ngược, vì hoàng đồ bá nghiệp chế tạo vô số sự cố, nhưng theo chính mình một khi lại đến, nguyên bản hết thảy tất cả đều phản bản quy nguyên, nếu không phải mình vô tâm so đo, tái tạo càn khôn cũng bất quá chính là một câu phất phất tay sự tình. Bây giờ, một cái khác Tiểu Nam hài thỉnh cầu chính mình cho một chút thuận tiện, chính mình nên cho sao? Thế giới của ta là cái gì thế giới? Là thế giới nào? Là ta xuất thân thế gian? Hay là hiện nay lập thân thế gian? Vân Dương hỏi, Vân Dương lời nói ý nghĩa minh lộ ra. Xuất thân thế gian chính là chỉ thay mặt thiên huyền đại lục. Mà lập thân thế gian lại là chỉ lập thân thế gian. Vân Dương tự đòi, ít nhất phải biết đứa bé trai này mục tiêu chỗ, mới có thể quyết định bước kế tiếp nên như thế nào. Không ngờ Tiểu Nam hài cho ra đáp án lại lần nữa để Vân Dương đại xuất dự kiến. Hắc bạch phân minh con mắt tròn căng, liền là chính ngươi sáng tạo thế giới nha. Ta sáng tạo thế giới, đó là cái gì gặp quỷ thuyết pháp, ta chưa từng sáng tạo qua cái gì thế giới. Chúng ta có thể cảm giác được ai thế giới tương đối lớn. Chỉ có tương đối lớn thế giới, mới có nơi sống yên ổn, mới có thể dung thân. Thế giới của ngươi rất rất lớn, là ta đã thấy, lớn nhất. Tiểu Nam hài có chút chán ngán thất vọng, kỳ thật trước đó ta không dám tìm ngươi, ta tìm những cái kia không thế nào chơi vui, không quá lớn, thế nhưng là bọn hắn đều cự tuyệt ta, không có người cho ta thuận tiện, đen bóng con mắt, ngươi sẽ không cũng dự định cự tuyệt ta đi. Vân Dương nói, nếu là ta cũng không để cho ngươi đi đâu. Tiểu Nam hài thất vọng nói, ngươi không khai can liền chi môn. Ta liền đi không được, đành phải chờ chết. Vân Dương cười cười, nếu là ta cho ngươi đi đâu? Tiểu Nam hài nhãn tình sáng lên, lập tức ngẩng đầu, nhảy cẫng vạn phần nói, vậy ta liền thiếu ngươi a, thiếu ta. Vân Dương lại bắt đầu suy nghĩ, cân nhắc được mất lợi và hại, chủ yếu là tính toán khả năng tổn thất. Vân Dương không có cân nhắc sẽ có bao nhiêu hồi báo. Giống như ngày đó gặp nhau thần mộ chư thần, trả lại thần cốt, dự tính ban đầu cũng không phải vì hồi báo, bây giờ cho người ta vừa mở cánh cửa tiện lợi, đáp ứng dễ dàng, nhưng đằng sau sẽ tạo thành bao lớn tổn thất đâu. Chỉ là một đứa bé, lại có thể tạo thành bao lớn tổn thất đâu. Bằng mình bây giờ, lại có dạng gì tổn thất, gánh chịu không được, phụ tải không được đâu. Liên Tại trầm ngâm đến đây một khắc, do dự có muốn cự tuyệt hay không, suy nghĩ khó mà lựa chọn thời khắc. Không hiểu nhất niệm đột nhiên hóa thành thao thiên cự lãng. Không có dấu hiệu nào âm vang trùng kích Vân Dương tâm thần. Trong chớp nhoáng này, Vân Dương tất cả suy nghĩ tất cả đều hóa thành một cái. Cự tuyệt hắn, cự tuyệt hắn, cự tuyệt hắn. Vân Dương sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ cảm thấy đầu não đau nhức kịch liệt. Tột đỉnh, núi kêu biển gầm đồng dạng đau đớn đem Vân Dương cả người đều bao phủ. Vân Dương đã từng lấy là, tại trải qua Chí Tôn Thiên các tầng thứ 500 vạn vung đao thí luyện đằng sau. Ý chí của mình, tâm trí, nghị lực đều đã tấn thăng đến đại viên mãn trí cảnh. Sẽ không đi bị bất luận ngoại lực gì dao động, cũng sẽ không có thống khổ gì có thể ảnh hưởng đến chính mình. Nhưng giờ khắc này gặp phải nói cho hắn biết, hắn sai, hắn hiện tại chỗ cảm thụ đến thống khổ, khổ sở, mới là trước đó chưa từng có, sinh mệnh không thể tiếp nhận cực độ thống khổ. Trong đầu, như là có ức vạn quỷ hồn, cùng nhau rít lên thút thít. Cùng lúc đó, càng là có một cỗ cảm giác rõ rệt đồng bộ mà đến. Cự tuyệt hắn, chỉ cần cự tuyệt hắn, người liền sẽ không đau đớn. Vân Dương cũng không biết, hắn hiện tại sắc mặt, cùng lúc trước chính mình nhìn thấy, tiểu nam hài bị cự tuyệt trong tấm hình những cái kia thanh niên sắc mặt hoàn toàn không có hai dồn. Giống nhau như đúc, trắng bệch, được không không có người sắc. Tiểu nam hài nhắm mắt lại, trên mặt tất cả đều là thất vọng, còn có tuyệt vọng, bởi vì cái kia 10 cái thanh niên tại đã trải qua loại thống khổ này đằng sau. Đều không ngoại lệ trả lời đều là, không được, trước mắt vị đại ca ca này, đây là cái cuối cùng. Theo loại thống khổ này vọt tới một khắc này, tiểu nam hài nhìn thấy Vân Dương sắc mặt thay đổi, sau đó chính hắn sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù vẫn như cũ là tràn đầy chờ mong nhìn xem Vân Dương, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là ảm đạm. Lại tới, trước đó nhiều như vậy đại ca ca, đều là ở thời điểm này đột nhiên nhức đầu, sau đó liền đều cự tuyệt. Vị đại ca ca này có thể hay không ngoại lệ đâu. Nếu là đại ca ca này cũng cự tuyệt ta, vậy ta liền thật không có người có thể hỏi. Không có người có thể hỏi, liền đại biểu không có thế giới có thể đi. Vậy ta tại mấy năm đằng sau, liền phải chết. Hắn, đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Giống như thủy triều cực độ thống khổ, không ngừng mà cọ rửa Vân Dương thần trí. Ức phận cái thanh âm đang không ngừng kêu gào. Cự tuyệt hắn, cự tuyệt hắn. Vân Dương gắt gao cắn răng, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa. Tại đã trải qua trước vài quan đằng sau, cho dù là thường nhân chịu không được thống khổ, đối với Vân Dương cũng bất quá là cười trừ trình độ. Là cho nên Vân Dương đối tự thân có thể tiếp nhận thống khổ đẳng cấp, tùy theo tự tin lớn lao. Nhưng giờ khắc này đau đầu, lại cơ hồ có thể so sánh được trước vài quan tổng hợp, còn phải lại tăng thêm gấp bội. Vân Dương cảm giác mình ý thức đã vỡ vụn thành đầy trời tinh không, gần như không vì chính mình nắm trong tay. Một hồi lâu sau đằng sau, Vân Dương mới rốt cục cảm giác mình ý thức có một chút như vậy khôi phục. Hắn miễn cưỡng chịu đựng đau nhức kịch liệt, mở to mắt một đường nhỏ, lại liếc mắt liền thấy đối diện tiểu nam hài một mặt vẻ bất lực, ánh mắt đều trống rỗng. Không ai có thể nhịn được loại thống khổ này. Chỉ cần một câu cự tuyệt liền có thể kết thúc loại thống khổ này. Lại nơi nào sẽ có người lựa chọn không đáp ứng đâu. Tiểu nam hài đã tuyệt vọng. Quá nhiều lần thất vọng đằng sau. Sau cùng nếm thử đằng sau, thất vọng biến thành tuyệt vọng. Loại này trống rỗng ánh mắt, để Vân Dương trong lòng đột nhiên chấn một cái, cảm thấy tái sinh do dự, sau đó càng thêm mãnh liệt thống khổ, hóa thành đại đạo thanh âm, điên cuồng rung động mà đến, cự tuyệt hắn, cự tuyệt hắn, đại đạo thanh âm để cho mình cự tuyệt, nhưng là Vân Dương cuối cùng nhất niệm thanh minh dâng lên. Hắn cảm giác chính mình hẳn là đáp ứng. Đây là cực đoan mâu thuẫn, mà Vân Dương thanh minh thời gian cũng chỉ có một tia. Hắn thấy chính mình cũng không còn cách nào phụ tải loại này cấp độ càng sâu thống khổ. Nhất định phải lập xuống quyết đoán. Hắn thông suốt tận toàn bộ tâm lực, nỗ lực kháng trụ đại đạo thanh âm chỉ lệnh, hét lớn một tiếng nói, ta cho ngươi cơ hội này. Dù là tương lai hối hận, hiện tại cũng là thuận tâm ý của mình đến, mà không phải thuận đại đạo thanh âm cưỡng ép can thiệp. Ngươi nếu không can thiệp, ta nói không chừng tự nhiên là cự tuyệt. Nhưng là, ngươi nếu can thiệp, ta liền nhất định phải đáp ứng. Thống khổ đột nhiên mãnh liệt gấp 10 lần có thừa, cưỡng ép làm cho Vân Dương im miệng. Tại ý thức hoàn toàn nổ tung trước đó, Vân Dương tái phát gầm lên giận dữ. Ta đáp ứng ngươi cho ngươi mở cánh cửa tiện lợi, cho ngươi đi thế giới của ta. Bên kia, vẫn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau tiểu nam hài nguyên bản đã thất vọng trống rỗng trong mắt. Trong lúc đó phóng xạ ra hào quang rực rỡ, reo hò một tiếng, thân thể nho nhỏ trong lúc đó nhảy dựng lên. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Lập tức, một đạo quang mang từ nhỏ trên người của cậu bé đột nhiên phát ra, nhanh chóng biến mất trên người Vân Dương. Cái kia cực hạn thống khổ cũng không có bởi vì tiểu nam hài cảm tạ thanh âm mà từ trần, ngược lại càng thêm mãnh liệt, phảng phất trả thù trừng phạt đồng dạng đúng hạn mà tới. Vân Dương không rên một tiếng, cả người chậm rãi ngã trên mặt đất. Hắn tất cả ý thức đều trong phút chốc biến mất không thấy. Hắn sau cùng cảm giác là thân thể của mình, ý thức của mình tất cả đều hóa thành ngàn vạn từng cái thể, mà mỗi một cái mỗi một điểm đều tại tiếp nhận cực hạn thống khổ. Hắn lặng lặng nằm trên mặt đất, yên lặng tiếp nhận. Đối diện trước bàn sách mặt tiểu nam hài tràn đầy cảm tạ, ánh mắt tập trung ở trên người hắn, lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi đại ca ca. Lập tức ấu tiểu thân thể một chút xíu hóa thành ánh sáng màu đen, dần dần biến mất. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngay tại hắn sắp hoàn toàn biến mất một khắc này, đột nhiên tay vừa dùng lực, một quyển sách bay ra. Đùng, quyển sách này rơi trên mặt đất. Sau một khắc, tiểu nam hài biến mất không thấy, bàn đọc sách biến mất không thấy gì nữa, băng ghế nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bản kia sách màu đen lặng yên rơi xuống đất. Dâu bé ăn một bữa thiêu đốt, tiêu chảy kéo nửa ngày a. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.